Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3631, bất thình lình hôn mê ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan giật cái này ra hỏa tốt xấu xem như cùng bọn hắn dạo qua một hồi. Tổng không thể gặp chết không được cứu. Phong Cửu suy nghĩ một chút, cũng không đành lòng mà nói ra. Kỳ thật liền là uống chén trà mà thôi. Dùng vẫn là các ngươi nước. Mặt khác những cái kia lá trà cùng dược thảo là Liên Thành tư nhân chân tàng. Nghe nói dược dụng giá trị rất cao. Uống đối với tu vi có ích. Không tính là ăn tục vật phạm quy. Nếu nói là truy cứu bọn hắn tự ý rời vị trí. Kỳ thật bọn hắn cũng không tính là tự ý rời vị trí. Dù sao đều là tuần tra. Tuần chỗ nào không phải tuần. Nhà gỗ tử cũng có thể giấu kẻ trộm. Không hổ là nói nhiều. Dài dòng văn tự nói một đống lớn về sau. Phong Cửu bất thình lình hoàn hồn. Phát hiện đoàn người đều nhìn xem hắn. Loan Kỵ lông mày nhíu chặt. Hắn thấy. Phong Cửu hoàn toàn là tại cưỡng từ đoạt lý. Loan giật là ngoài ý muốn bên trong lộ ra cảm kích. Hắn coi là Phong Cửu sẽ để cho Loan Kỵ nhiều thưởng hắn vài roi. Còn lại Hỏa Loan Vương tinh binh thì toàn thể đối với Phong Cửu quăng tới cảm ơn ánh mắt. Loại thời điểm này, bọn hắn đồng dạng có sai. Không có tư cách thay Loan giật cầu tình. Đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu bị như thế nhiều người. Dùng sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm vây xem. Phong Cửu giật mình, mới là lạ không có ý tứ nói ra hắn muốn biểu đạt ý tứ. 60 roi nhiều chút. 30 có lẽ đủ. Loan Kỵ thờ ơ, không được phạt bọn hắn. Không cách nào hướng những cái kia hôm nay không có tham dự việc này tướng sĩ giao phó. Nhẹ nhàng một câu, ba người trầm mặc, kỳ thật, những người này vây qua đây thời điểm. Mặc Liên Thành cũng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là, quá nhiều người, lại không mời mà tới. Làm khách nhân, hắn có mở hay không miệng đưa. Cũng thành vấn đề, mà Loan Kỵ cách làm. Mặc dù không niệm nhân tình, nhưng là chính xác, chỉ là, về tình về lý, hắn nên mở cái miệng này cầu tình. Mặc dù, mở miệng lúc, liền nghĩ đến, Loan Kỵ sẽ không mua chướng. Bên này bọn hắn trầm mặc, bên kia Loan giật gật đầu. Đại nhân, thuộc hạ biết sai, cái này đi xuống lãnh phạt. Hắn nói xong. Liền quay người bước nhanh mà rời đi. Theo Loan giật rời đi. Còn lại Hỏa Loan Vương tinh binh cũng cùng nhau rời đi. Nhà gỗ từ bên trong. Chỉ còn lại có áy náy Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Không biết làm thế nào Phong Cửu. Còn có vẫn như cũ mặt như băng sơn Loan Kỵ. Đảo mắt thời gian. Mặc Liên Thành đã đem mặt bàn thu thập sạch sẽ. Chỉ còn lại có chiếc kia nồi lớn. Bừng nổi đến binh sĩ đã đi. Hắn nhất thời nửa khắc không biết tìm ai trả lại cái nồi. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời đặt nơi hẻo lánh trên bàn. Trong phòng, còn lưu lại hương trà. Mặc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi ngồi vào một bên. Khúc Đàn Nhi ngồi xuống về sau. Sông Loan Kỵ trầm trầm mà cười một cái. Loan Kỵ hơi hơi chọn dưới lông mày. Lấy đó nghi hoặc. Kỳ thật, hắn muốn đơn độc nói chuyện với Mặc Liên Thành. Phong Cửu cùng Khúc Đàn Nhi ở chỗ này. Phải chăng nên né tránh một chút? Mặc Liên Thành bình tĩnh nói ra. Loan đại nhân, có chuyện có thể nói thẳng. Đàn Nhi đã biết rõ. Loan Kỵ có chút ngoài ý muốn. Nhưng, rất nhanh liền tiếp nhận. Loại này sự tình, làm sao có thể giấu giếm đến lâu? Loan Kỵ ngồi xuống tại hai vợ chồng đối diện. Nhíu mày nói. Người không cần gọi ta Loan đại nhân. Mặc Liên Thành bất thình lình đổi tên hô. Có phải hay không bất mãn hắn trừng phạt Loan giật. Không biết vì sao. Đối mặt trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra vô cùng cùng tôn quý Mặc Liên Thành. Loan Kỵ cảm thấy. Đại nhân cái này xưng hô. Không nên do Mặc Liên Thành trong miệng truyền ra. Cho nên. Nghe Mặc Liên Thành gọi hắn đại nhân thời điểm, đầu đã vô ý thức cự tuyệt cái chức vị này. Mạc Liên Thành nhìn ra áo bào đen thiếu niên khó chịu. Biết nghe lời phải đổi giọng. Loan công tử, cái này là trước đó hắn đối với Loan Kỵ xưng hô. Nhưng, có vẻ như Loan Kỵ kỳ thật không thích cái này cách gọi. Người gọi tên ta à, cách trương.